Kính Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Lại nữa, Đức Như Lai an ủi ủy thác. Bây giờ Đức Thế Tôn giơ tay sắc vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức. Bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới, mà dạy rằng ta ở trong đời ác ngũ trược. Dạo qua những chúng sanh căn cường như thế, làm cho lòng chúng nó đều phục bỏ ta về chánh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần quen theo tánh ác, muốn độ chúng nó ta cũng phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước trong chúng sanh đó. Hoặc có người căn tâm sáng lẽ nghe pháp của ta thì liền tin nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện hòa, hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tín ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao rạch suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi đổ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phù, hoặc hiện ra thân các hàng quán thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nhận đến hiện ra những thân thanh văn la hán bích chi Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sanh, chứ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sanh căn cường đầy tối khổ, khó khai qua như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thì phải theo nghiệp thọ bao, nếu khi chúng nó có bị đọa vào những đường dư chịu sự thống khổ, thì ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đau lời, ân cần phó chúc đây mà gắn độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật được Đức Phật thọ kỳ. Bây giờ những hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một

phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dầm, một người thọ tội thời tử thấy thân mình nằm đầy chất cả giường. Đến nghịnh muôn người thọ tội cũng đều tử thấy thân của mình nằm chất cả giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm dời như thế. Lại những người tội chịu đủ sự khổ sở, trăm nghìn quỷ dạ xoa cùng với các loài ác quỷ, răng nanh bén nhọn giường gươm, cặp mắt choi sáng như chớp nhoáng, mông tay cứng như đồng, móc ruột bầm chặt. Lại có quỷ dạ xoa khác cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào mình người tôi, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng rồi dồi lên trên không, lấy chĩa hưng lấy để lại trên giường. Lại có diều hâu bằng sắt mổ mắt người tôi, lại có răng sắt cắn đầu người tôi, nơi lông đốt khắp trong thân thể, đều lấy đinh dài đóng xuống giường, kéo lưỡi ra rồi cài bừa trên đó, lôi kéo người tôi nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đỏ quấn thân người tôi. Một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại, do vì tội nghiệp mà cảm lấy như thế trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hoại, thời sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác, lúc thế giới khác đó hư hoại thì lại sanh vào cõi khác nữa, lúc cõi khác đó hư hoại thì cũng xoay dần sanh vào cõi khác, đến khi thế giới này thành xong thì sanh trở lại thế giới này. Những sự tội báo trong ngục vô gian như thế đó, lại địa ngục đó có năm điều nghiệp cảm, nên kêu là vô gian. Năm điều đó là những gì? Một là tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm, cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngớt nên gọi là vô gian. Hai là một người tội thân đầy chặt cả ngục, nhiều người tội mỗi mỗi thân cũng đều đầy chặt cả ngục nên gọi là vô gian. Ba là những khí cụ để hành hình tội nhân như chĩa ba gậy diều hâu, răng soi cho cõi giả cõi sai, cưa đục dao mắt chảo dầu soi lưới sắt, dây sắt lừa sắt ngựa sắt, da sống niền đầu nước sắt nóng rưới thân, đói thời ăn hoàng sắt nóng khát thời uống nước sắt sôi, từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp những sự khổ sở nối nhau luôn không một giây ngừng ngớt nên gọi là vô gian. Bốn là không luận là trai hay gái, mượn mang mỏi rỡ già trẻ sang hèn, hoặc

hồi có một vị đại Bồ Tát hiệu là Định Tử Tại Vương, ra bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần khen ngợi như thế? Cuối mong Đức Thế Tôn lược nói cho. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Định Tử Tại Vương Bồ Tát, lòng nghe, phải khéo suy xét đó. Ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng, ông vua nước Lân Cần. Vô lượng vô số na vô tha bất khả thuyết kiếp về thuở trước, lúc đó có Đức Phật ra đời. Hiểu là nhất thiết trí thành tựu Như Lai, ưng cung chánh biển trì minh hạnh túc thiện thệ, thế gian dài vô thượng sĩ điều ngữ trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật đó thọ sáu muôn kiếp khi ngài chưa xuất gia, thời ngài làm vua một nước nhỏ kia, kết bạn cùng với vua nước Lân Cần, hai vua đồng thực hành mười hạnh lành, làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước Lân Cần đó phần nhiều tạo những việc ác, hai vua cùng nhau bàn tính tìm những phương trước để dắt dìu dân chúng ấy. Một ông phát nguyện: Tôi nguyện sớm thành Phật, sẽ đổ dân chúng ấy làm cho đều được giải thoát không còn thừa. Một ông phát nguyện như tôi chẳng trước đổ những kẻ tội khổ làm cho đều đăng án vui chứng quả Bồ Đề. Thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật, Đức Phật bảo ngài Định Tử Tại Vương Bồ Tát rằng: Ông vua phát nguyện sớm thành Phật đó chính là đức nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Còn ông vua phát nguyện độ chưa hết những chúng sanh tội khổ thời chưa nguyện thành Phật đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Quán mục cứu mẹ lại vô lượng vô số kiếp về thuở trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đã thọ 40 kiếp trong thời mạt pháp, có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh. Nhân vì đi tuần tự giao hóa mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Quan Mục. Nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán, La Hán thọ cúng rồi hỏi: Nàng muốn những gì? Quan Mục thưa rằng: Ngài thân mẫu, tôi khuất tôi làm việc phước thiện, để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi. Chẳng rõ thân mẫu tôi thác sanh vào đường nào, La Hán nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sát. Thời thấy bà mẹ của Quan Mục đọa vào chốn địa ngục rất

Quan Mục nghe xong than thở rơi lệ, mà bạch cùng giữa hư không rằng: Nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục, khi mãn 13 tuổi không còn có trọng tội, cùng không còn đó vào ác đạo nữa. Xin chư Phật trong 10 phương thương xót chứng minh cho tôi, vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy. Như thân mẫu tôi khỏi hẳn chốn tam đồ, và hàng há tiền cùng thân gai, cùng kiếp không còn thọ những quả bao sâu đó nữa. Tôi đôi trước tượng của Đức Thanh Tịnh liên qua Mục Như Lai mà phát lời thế nguyện rằng: Từ ngày nay nhân về sau, đến 100.000 muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ, nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng nó, làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo, địa ngục súc sanh và ngã quỷ vân vân. Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sao tôi mới thành bậc chánh giác vậy? Quan Mục phát nguyện đó xong, liền nghe tiếng của Đức Phật Thanh Tịnh liên qua Mục Như Lai giải rằng: Này Quan Mục, nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời thế nguyện rộng lớn như thế, thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ bao thân này sẽ tác sanh làm người phạm chi, sống lâu 100 tuổi, sau đó giáng sanh về cõi nước vô ưu, sống lâu đến số không thể tin kể được. Sao rốt sẽ thành Phật đổ nhiều hãng người trời, số đông như số cát sông Hằng. Đức Phật bảo ngài định tự tại Dương Bồ Tát rằng: Vị La Hán phước lành đổ Quan Mục thuở đó, chính là vô tận ý Bồ Tát thân mẫu của Quan Mục, là ngài giải thoát Bồ Tát. Còn Quan Mục thời là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng từ mẫn phát ra hằng hà sa số lời thế nguyện, độ khắp chúng sanh như thế. Trong đời sau, như có chúng sanh không làm lành mà làm ác, nhận đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt ác khẩu, kẻ quỷ bán đại thừa, những chúng sanh có tội nghiệp như thế chắc phải bị đọa vào ác đạo. Nếu gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát, chừng trong khoảng khải mong tay, những chúng sanh đó liền đắng thoát khỏi bao khổ nơi ba ác đạo. nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ ngợi khen, cùng dân cung các những y phục đồ ăn vật uống, các thứ trân bào, thời người đó trong trăm nghìn muôn ức kiếp sau thường ở cõi trời hưởng thọ sự vui thân diệu. Hoặc lúc phước trời hết sanh xuống chốn nhân gian, vẫn còn thường làm vị đế vương, trong trăm nghìn kiếp lại nhớ được cõi ngành nhân quả. Trong các đời trước của mình, này đến tử tại dương, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức oai thần rất lớn không thể nghĩ bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. Các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Ngài đến tự tại vương bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, xin Phật chớ lo, nghìn muôn ức đại Bồ Tát chúng con đều có thể nương quay thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề để cho lợi ích chúng sanh. Ngài đến tự tại vương Bồ Tát bạch với Đức Phật xong, bèn cung kinh chấp tay lễ Phật mà lui ra. Tử Thiên Vương hỏi Phật, bây giờ bốn ông thiên vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kinh chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhẫn lại nó phát nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn đổ chưa hết ngày lấy còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa? Cuối mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng, hai thai hai thai, nay vì muốn được sự lợi ích cho chúng sanh, ta vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói những sự phương tiện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử nơi Diêm Phù Đề. Ở ta bà thế giới này, vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt độ thoát tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ. Bốn ông thiên vương bạch rằng, dân bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe phương tiện giao qua. Đức Phật bảo bốn ông thiên vương rằng, từ kiếp lâu xa nhận đến ngày nay, Ngài Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện. Ngài thương xót chúng sanh mắc phải tội khổ đời này, lại quan sát vô lượng kiếp về sau, tội khổ cứ lấy dây mãi không dứt. Vì lẽ đó nên Ngài lại phát ra lời trống nguyện. Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi Diêm Phù Đề, nơi thế giới ta bà dùng trăm nghìn muôn ức cái phương chưa để giao qua chúng sanh này bốn ông thiên vương. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sanh vật, thì Ngài giải rõ quả báo vì ương lý đời trước mà phải bị chết yêu. Nếu gặp kẻ trộm cắp thời ngày giấy rõ quá bao nghèo khốn khổ sợ. Nếu gặp kẻ tà dâm thời ngày giấy rõ quá bao làm chim sẻ sẻ bồ câu yến ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác thời ngày giấy rõ quá bao quyến thuộc cần chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê thì ngày giấy rõ quá báo không lưỡi miệng lờ. Nếu gặp kẻ nóng giận thì ngày giấy rõ quá báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bỏng sẻn thì ngày giấy rõ quá báo cầu muốn không được toại nguyện. Nếu gặp kẻ buông lũng săn bắn thời ngày giấy rõ quá bao khinh hải điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ thời ngày giấy rõ quá bao trời đất tru lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ thời ngày giấy rõ quá bao cuồng mây đánh chết. Nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác thì ngày giấy rõ quá bao thắt sanh trở lại hiện đời bị rối giọt. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non thì ngày giấy rõ quá bao cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ quỷ bán tam bảo thì ngày giấy rõ quá bao đuôi đít cấm ngọng. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.